Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, giao cho ta. Dương Trần tiếng nói vừa mới rơi bế, hắn toàn bộ thân hình, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt kế tiếp, ở phía xa một bộ thi linh phía trước, đột nhiên có lóng lánh ánh sáng đỏ mà lên, oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, cỗ kia 100 trượng thi linh, lập tức sụp đổ ra, mà những tử khí kia, càng là trực tiếp tiêu tán. Cho đến lúc này, Dương Trần mới chậm rãi thu hồi nắm đấm, lông mày lại là hơi nhíu lại, thì thào nói, cái này thi linh, không hề tưởng tượng ở trong cường đại như vậy. Xa xa thi nô hình người thấy thế, lại là không lưu loát mở miệng nói, chủ nhân, ta có thể ngăn cản được bọn chúng. Dương Trần cũng không phản bác, giải thích nói, ta biết, nhưng bây giờ khoảng cách chỗ sâu nhất càng ngày càng gần. Ngươi chỉ cần đem trạng thái, điều chỉnh đến đỉnh phong, đi toàn lực đạt được triệu hoán đầu nguồn đồ vật liền có thể. Thi nô hình người nghe vậy, hai con người màu đỏ bên trong hiện lên một vòng vẻ cảm kích, lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nó mặc dù linh trí không cao, nhưng lại biết cái kia tản mát ra triệu hoán ba động đồ vật chung quanh rất có thể có rất lớn nguy cơ. Lúc này, cả hai lập tức đổi tới, do Dương Trần thủ hộ thi nô hình người, hướng về thi hải chỗ sâu phóng đi. Mặc dù theo không ngừng mà xâm nhập, thi linh thực lực đạt tới ngự hồn cảnh ngũ trọng, thế nhưng là số lượng lại giảm bớt rất nhiều. Tăng thêm Dương Trần cường đại lực công kích, bọn hắn tốc độ tiến lên, vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Thế nhưng là, một màn này, rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, lại là làm cho tất cả mọi người lại là sửng sốt một chút. Đi theo đám bọn hắn trên mặt, đều hiện lên ra nồng đậm vẻ không hiểu. Cái này quỷ thị, đến cùng đang suy nghĩ gì? Không tranh thủ thời gian quay đầu, tiến vào truyền thừa chi địa lối vào. Vì sao không ngừng xâm nhập thi hải? Kỳ quái hơn nữa chính là, hắn vậy mà chủ động bảo vệ lại cỗ kia thi nô đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Dương Trần cử động, quá làm cho người ta nhìn không thấu. Thế nhưng là, Vân Chiến Phong chủ nhìn thấy một màn này, lại là không gì sánh được cảm động. Nói, quỷ thị thật là người trọng tình trọng nghĩa. Vậy mà như vậy giúp ta thi nô. Quá bạn chí cốt, nếu là Dương Trần biết, Vân Chiến có ý nghĩ này, đoán chừng sẽ thật không tốt ý tứ. Dù sao hắn như vậy trợ giúp thi nô hình người, là vì chính mình cân nhắc. Đảo mắt, hơn nửa ngày thời gian lặng im mà qua. Mặt khác huyết tử ngay tại nhanh chóng hướng về truyền thừa chi địa xâm nhập kín đáo đi tới. Mà Dương Trần cũng đã sắp đạt tới thi hải chỗ sâu nhất. Để Dương Trần khẽ trao mày chính là, theo tới gần chỗ sâu nhất, những ngự hồn cảnh kia ngũ trọng thi linh, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là e ngại nơi đây đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không khỏi đề cao cảnh giác lên, mà thi nô hình người lại là hai mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Loại kia triệu hoán lực lượng càng phát mãnh liệt, chủ nhân, ngay tại cách đó không xa. Thi nô hình người hướng về chỗ sâu một chỉ, không lưu loát nói, cẩn thận đề phòng, nơi này có điểm không thích hợp. Dương Trần căn dặn một câu, chính là cùng thi nô hình người chậm rãi nhích tới gần, cơ hồ là trong cùng một lúc, cả vùng đột nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có vô số hào quang màu đỏ từ bốn phương tám hướng phun trào mà lên. Những này hào quang màu đỏ hiển hiện sát na, chính là lấy một loại tốc độ như tia chớp rót vào đến thi nô hình người thể nội. Không chỉ có thi nô hình người chưa kịp phản ứng, liền xem như Dương Trần cũng không kịp ngăn cản. Đi theo, thì nô hình người thân thể liền không bị khống chế bay về phía nơi xa. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất đột nhiên truyền ra ken két thanh âm, một đạo trăm trượng vết rách đột nhiên nổi lên, từng đống bạch cốt từ vết rách bốn phía rơi xuống, không chờ rơi xuống đáy, liền bị một cỗ kỳ dị chi lực hóa thành hư vô, mà thi nô hình người thân thể cũng là nhanh chóng rơi xuống. Thế nhưng là, nó chẳng những không có thụ thương, ngược lại nhận vô tận lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn. Dương Trần chăm chú nhìn lại, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ, chỉ gặp tại thi nô hình người phía trước lại có một bộ giống nhau như đúc thi thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cái kia lực lượng vô tận chính là từ này trong thi thể truyền ra, mà lại Dương Trần còn cảm giác được trong quá trình này vẫn còn có một cỗ tinh thần ba động lặng lẽ tràn ngập ra. Cái này khiến Dương Trần lại là giật mình. Hắn hiểu được, đó là thu hoạch được một loại truyền thừa mới có. Phần cơ duyên này, đối với thi nô hình người mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Dương Trần mặc dù không biết bộ thi thể kia khi còn sống cường đại đến cỡ nào, có thể nó vào mệnh mà có thể làm cho thi nô hình người không hề có lực hoàn thủ, đồng thời có thể đem đất này biểu mở ra một đạo trăm trượng vết nứt, đã là Dương Trần xa xa không thể bằng. Phải biết, Dương Trần cho dù là vận dụng toàn bộ tu vi, cũng vô pháp dung chuyển nơi đây mảy may. Giống, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ngập trời gầm thét thanh âm đột nhiên từ xa xa từng chồng bạch cốt ở trong truyền ra. Đi theo, chung quanh hết thảy bạch cốt vậy mà trong chốc lát phá toái, một bộ gần ngàn trượng thi linh bỗng nhiên dần hiện ra tới. Cái này thi linh toàn thân bị nồng đậm tử khí vờn quanh, đầu có hai sừng, phần lưng còn có to lớn cốt rực vỗ ở giữa, cuồng phong gào thét. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cỗ này thi linh thực lực vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh lục trọng. Bạch, tại thi linh xuất hiện sát na, nó thân thể cao lớn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến vết nứt phóng đi, phảng phất là muốn cướp đoạt thi nô hình người truyền thừa đồng dạng. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn tại cỗ kia thi linh trước mặt. Toàn thân hắn hồng quang lóe lên, đã vận dụng hoàn mỹ đường vân, đi theo tu vi chi lực, cũng là trong chốc lát vận chuyển lên tới. Oanh, tại song trọng lực lượng tác dụng dưới, Dương Trần bỗng nhiên oanh ra một quyền. Thế nhưng là một sát na này, nó sắc mặt lại là hơi đổi, đi theo hắn thân hình vậy mà không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Dương Trần ở giữa không trung trọn vẹn bay ngược trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, mà trái lại cỗ kia thi linh lại là cũng không lui lại nửa bước. Chủ nhân, trong vết nứt thi nô hình người nhìn thấy một màn này, diện mục đột nhiên trở nên dữ tợn. Thế nhưng là, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi trói buộc. Dương Trần thấy thế, khoát tay chặn lại nói: "Ngươi chuyên tâm thu hoạch được truyền thừa, mặt khác giao cho ta." Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lại lần nữa lóe lên, thẳng đến thi linh phóng đi. Một màn này rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, lại là gây nên một mảnh khinh thường thanh âm. Cái này quỷ thị thật đúng là không biết lượng sức. Cỗ này thi linh thực lực thế nhưng là có ngự hồn cảnh lục trọng thực lực, mà lại kỳ cốt cách cường đại, càng là viễn siêu cùng cấp bậc võ giả. Dương Trần tạm thời còn có thể ngăn cản một chút, chỉ bất quá không được bao lâu hắn thua không nghi ngờ. Xem ra không cần chờ đến mặt khác huyết tử đào thải hắn. Đám người lắc đầu cười khổ đồng thời, đối với Dương Trần cử động lần này tất cả đều cảm giác hết sức không khôn ngoan, cho rằng nó là đang tự tìm đường chết. Mà Vân Chiến Phong chủ trông thấy một màn này lại là khẩn trương siết chặt song quyền. Hắn đã nhìn ra thì nô hình người đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Quỷ thị, nếu là ngươi có thể giúp thi nô vượt qua kiếp nạn này, ta Vân Chiến chắc chắn chuẩn bị một món lễ lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?